Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3662, gió nổi lên Khải Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, thiên viên địa phương thần trận bên trong tiêu tán đi ra thần lực ba động cùng Triệu Công Minh trùng trùng điệp điệp kiếm thế thần uy tại thiên đình nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Chư thần đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, bọn hắn không dám tiến về Khải Thừa thiên vực, chỉ có thể lẫn nhau hỏi thăm. Lần này, ngay cả nhất quán ổn trọng Triệu Công Minh đều xuất thủ, một kiếm chặt đứt chỉ xích hà. 100.000 năm qua, xưa nay chưa từng xảy ra qua chuyện như vậy. Nói rõ một trận phong bạo đang nổi lên, lúc này, không có đạt tới vô lượng cảnh thần linh, căn bản không dám tới gần Khải Thừa thiên vực. Loạn thế đã tới a, thiên đình mới vừa vặn vẫn lạc mấy vị vô lượng cự phách, sao lại muốn lên giết chóc. Vạn nhất thật tứ phương dung chuyển, vạn giới nội loạn làm sao bây giờ? Còn không phải bởi vì địa ngục giới trở về vị kia. Nói cẩn thận, quên Phụng Tiên giáo cùng trận diệt cung là kết cục gì sao? Các ngươi tu vi quá thấp, thấy không rõ thế cục, tốt nhất đừng nói lung tung. Vị kia bây giờ tu vi, như thế nào các ngươi có thể bình phán? Một vị lão thần vương hiện thân, đem ngay tại nghị luận mấy vị tuổi trẻ thần linh dọa đến lập tức khom mình hành lễ, không dám tiếp tục nhiều lời. Lão thần vương nhìn về phía Khải Thừa thiên vực chỗ phương vị chân trời, nơi đó phát ra năm màu thần hà, nói. Việc này ngay cả bản tọa đều chỉ có thể làm một cái người quan sát, không cách nào nhúng tay trong đó. Nhưng thiên đình loạn không được, chư thiên đều không có tham dự vào đâu. Chư thiên mới là định hải thần châm, chân lý điện chủ, ngũ hành quan chủ, xích hà phi tiên cốc cốc chủ, ba vị chư thiên phân thân chiếu ảnh xuất hiện tại Khải Thừa thiên vực bên ngoài, từng cái trên thân tắm rửa lấy quang hà. Bọn hắn ba vị, bao quát phía trên thiên hà biện trang chiến thần, tọa chấn thiên đình tứ cực. Càng là nguy cấp dung chuyển thời khắc, bốn người bọn họ chân thân, càng là không có khả năng rời đi chân lý thần điện, ngũ hành quan, xích hà phi tiên cốc thiên hà. Cái này tứ địa tất cả thần trận đều đã mở ra cùng toàn bộ thiên đình lòng đất thần mạch quán thông, tùy thời có thể dẫn động chu sát chư thiên lực lượng, có thể nói là tiến vào cao nhất tình trạng đề phòng. Xích hà phi tiên cốc cốc chủ nói. Bất Chu Sơn bên trong, đích thật là có thể quán thông thiên đình phòng ngự không gian truyền tống trận, trung cổ lúc từng bị khởi động qua. Nhưng, tòa kia không gian truyền tống trận sẽ hình thành cực mạnh không gian ba động, một khi có người ra vào, không thể gạt được thiên viên vô khuyết giả tinh thần lực cảm giác. Ngũ hành quan chủ không giận tự uy, nói, loại truyền tống trận này, liền nên hủy đi, nếu không thiên đình mạnh hơn phòng ngự, đều sẽ bị người từ nội bộ công phá. Chân lý điện chủ nói. Thế nhưng là, vạn nhất tương lai lâm vào tuyệt cảnh. Chúng ta chẳng phải là liền lùi lại đường đều không có. Nếu thật có ngày đó, rút đi lại có ý tứ gì? Như chư thiên cũng đỡ không nổi, vũ trụ lại lớn, lại có thể bỏ chạy đây. Ngũ hành quan chủ nói. Xích hà phi tiên cốc cốc chủ nói. Ngươi Tịnh Trinh là tiếp dẫn cường giả thời cổ tích cực, người ủng hộ, những năm này cùng Mộ Dung Hoàn lui tới mật thiết, thường xuyên xuất nhập thời gian thần điện. Mà Bất Chu Sơn bên trong, lại mai táng lấy không gian thần điện lịch đại điện chủ. Ta đoán nghĩ, Bất Chu Sơn bên trong, khẳng định ẩn tàng có không ít cường giả thời cổ. Chân lý điện chủ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một cái cực kỳ quỷ dị bí ẩn, có lẽ ngay cả các ngươi cũng không biết. Không gian thần điện lịch đại điện chủ có rất ít vẫn lạc ở dưới nguyên hội kiếp nạn, phần lớn đều có thể thọ hết chết già, bảo lưu lại thi thể chôn ở trong truyền thuyết vũ khư. Đây cũng không phải là trùng hợp, ngũ hành quan chủ cùng xích hà phi tiên cốc cốc chủ sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Đỉnh Bất Chu Sơn cùng vũ khư chỉ có không gian thần điện điện chủ mới có thể tiến nhập, bọn hắn cũng không biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Cần biết tu sĩ tu vi vô luận cao bao nhiêu, chết ở dưới nguyên hội kiếp nạn hôi phi yên diệt mới là xác suất lớn sự tình. Ai không tiếc mệnh, ai không muốn sống được càng lâu, ai sẽ sớm tiêu hao thọ nguyên, không kiên trì nhịn đến nguyên hội kiếp nạn đến đã tọa hóa. Hiển nhiên, không gian thần điện lịch đại điện chủ, khẳng định là nắm giữ bí mật gì, mới có thể tận lực bảo tồn nhục thân thần khu. Nếu là lúc trước, không có người sẽ đi hoài nghi. Nhưng, theo cường giả thời cổ lần lượt giáng lâm, việc này liền trở nên vi diệu. Ngũ hành quan chủ nói, thật muốn đợi đến không gian ba động thời điểm xuất hiện lại động thủ. Vạn nhất không gian thần điện những cái kia thời cổ điện chủ đều giáng lâm, mấy người bọn hắn không có khả năng chống đỡ được. Coi như chỉ có 1/10 giáng lâm thành công, cũng sẽ là một cỗ lực lượng kinh khủng. Chân lý điện chủ nói, chư thiên không thể khinh động, chúng ta khẽ động liền tất có một phương sẽ trống rỗng. Ai biết ngươi Tịnh Trinh có phải hay không lượng tổ chức cố ý ném đến trên mặt nổi tới một con cờ, dẫn chúng ta đến không gian thần điện, bọn hắn lại dương đông kích tây. Khôi Lượng Hoàng, Thất Thập Nhị Phẩm Liên ở trong thiên địa ẩn tàng đã bao nhiêu năm, bọn hắn tính toán chi sâu thực sự để cho người ta không rét mà run. Ngũ Hành Quan Chủ nghĩ đến thiên đình bị Dương Đông kích Tây công phá hậu quả, ánh mắt ngưng túc nói. Đưa tin cho Thiên Tinh Thần Tổ, Ngũ Long Thần Hoàng bọn hắn không có. Càng là lúc này, bọn hắn càng là không có khả năng khinh động, không phải vậy bị hủy diệt khả năng chính là Thiên Long Giới hoặc là Thiên Tinh Văn Minh, cũng hoặc là La Tinh Không Phòng Tuyến. Xích Hà Phi Thiên Cốc Cốc Chủ nhìn về phía Vũ Ngoại Hư Không, trên trán nếp nhăn, trở nên càng sâu, nói. Nếu như Bất Chu Sơn bên trong thật xuất hiện không gian ba động, vậy nói rõ tình huống xấu nhất phát sinh, hôm nay chắc chắn có một trận đánh ác. Ngũ Hành Quan Chủ trầm tư một lát, yên lặng truyền âm một câu. Một lát sau, xa xôi địa vực bên ngoài, Ngũ Hành Quan bên trong, một đạo sáng tỏ thần quang bay ra thẳng hướng Khải Thừa Thiên Vực mà tới. Bạch, không bao lâu thần quang từ trên trời giáng xuống, ngưng hóa thành một đạo mập lùn tròn trịa thân ảnh. Tỉnh đạo nhân mặc một thân màu vàng hơi đỏ chữ. Tỉnh, đạo bào xuất hiện tại Ngũ Hành Quan Chủ đối diện, nắn vuốt hai phiết thưa thớt sợi râu, nói. Sư huynh, đây là muốn ta xuất thủ, Ngũ Hành Quan Chủ nói. Người tinh thông hoành thụ chi đạo thế gian chưa có ngươi vào không được địa phương, đi tìm hiểu Bất Chu Sơn bên trong tình huống, coi chừng che giấu mình, không nên tùy tiện xuất thủ. Như Trương Nhược Trần, Cực Vọng, Triệu Công Minh bọn hắn thật gặp nạn, lập tức lui ra ngoài bẩm báo. Ai, tỉnh đạo nhân thất vọng lắc đầu thở dài. Chỉ có một thân tu vi, lại không có đất dụng võ, khi nào mới có thể ra đầu người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhân chỉ biết Ngũ Hành Quan có một vị quan chủ, lại không biết hắn tỉnh đạo nhân cũng có thông thiên chi năng. Tỉnh đạo nhân biến mất tam thiên trước mắt, tỉnh đạo nhân tu vi càng thâm hậu, ngay cả lão thân đều không có nhìn thấu, hắn là như thế nào biến mất. Biến mất về sau, lại đi nơi nào? Xích Hà Phi Tiên Cốc Cốc Chủ nói. Ngũ Hành Quan Chủ nói. Hắn là cố ý huyễn kỹ thôi, đạo tâm còn xa xa không đủ trầm ổn. Như Cốc Chủ là chân thân ở đây, nhất định có thể đem hắn bắt tới. Hừ, liền không có như ngươi loại này ở trước mặt người ngoài rèm pha chính mình sư đệ sư huynh. Tỉnh đạo nhân thanh âm, sau lưng Ngũ Hành Quan Chủ vang lên. Ngũ Hành Quan Chủ quát tháo một tiếng. Nhanh đi, Trần Lý Điện Chủ thật sâu nhìn chằm chằm Ngũ Hành Quan Chủ một chút, biết được hắn là trong nóng ngoài lạnh, là thật lo lắng Trương Nhược Trần, Long Chủ Triệu Công Minh bọn người, mới có thể để tỉnh đạo nhân chui vào Bất Chu Sơn. Ngũ Hành Quan Chủ nhìn về phía Trần Lý Điện Chủ, nói. Bần đạo mặc dù không nhìn chúng Trương Nhược Trần tác phong làm việc, nhưng kẻ này hoàn toàn chính xác thiên tư cao minh, có thủy tổ chi tài. Chỉ ít tại đối phó lượng tổ chức cùng cộng đồng ứng đối lượng kiếp dạng này đại thể bên trên, hắn hay là đáng giá khẳng định. Thiên Hà, Nhược Thủy dập dờn, rộng cách xa vạn dặm, đem toàn bộ thiên đình thủ hộ. Biện Trang Chiến Thần đứng trên Thiên Hà một cây cột nước đỉnh, cùng trở về Nguyệt Thần chuyện trò vui vẻ, chúc mừng Nguyệt Thần phá cảnh vô lượng. Mà như vậy lúc Tây Nghiêu Hạ Châu Khải Thừa Thiên Vực Triệu Công Minh xuất thủ kiếm khí trùng thiên, thần lực triều tịch phát tiết bát phương, bị Biện Trang Chiến Thần cảm ứng được. Biện Trang Chiến Thần song đồng bắn ra dài chừng 10 trượng chùm sáng, cúi nhìn Khải Thừa Thiên Vực nói. Thật là rất có thể dày vò, tại sao lại đánh nhau? Triệu Nhị thế mà tự mình xuất thủ tiên tôn nhưng không có để hắn dính vào. Nguyệt Thần mang theo mạng che mặt áo trắng xuất trần, không nhiễm khói lửa, nói. Thế nhưng là Trương Nhược Trần tại không gian thần điện gây sự. Trừ hắn còn có thể là ai? Đều là ngươi che chở, không phải vậy, hắn há có thể sống đến bây giờ. Được rồi, hắn hiện tại cũng là tại giúp Thiên Tôn làm việc. Hy vọng không phải tại cho Thiên Tôn gây chuyện. Biện Trang Chiến Thần chính như này cảm thán một tiếng, đột nhiên, Thiên Hà nhấc lên không ngớt sóng lớn, Nhược Thủy trở nên cực không ổn định. Đường sông hai bên tinh cầu con đê, bị một cỗ kình lãng đánh trúng. Lập tức mấy chục hành tinh bay ra ngoài, tinh thể ở trong hư không phân giải vỡ vụn. Thiên Hà một mực bình tĩnh, cho dù là năm đó địa ngục giới chư thần cùng nhau công phạt, đều không có xuất hiện qua loại sự tình này. Biện Trang Chiến Thần sắc mặt thay đổi, không rảnh lại cùng Nguyệt Thần ôn chuyện hàn huyên, lập tức truyền lệnh trấn thủ tại Thiên Hà hai bên bờ thiên binh thiên tướng, khởi động thần trận. Thiên Hà hai bên, phân bố có vô số tinh thể, theo Thiên Hà lưu động mà vận chuyển, tạo dựng thành giản dị con đê. Giờ phút này, trên những tinh cầu này, hiện ra lít nha lít nhít trận pháp minh văn, phóng thích chói mắt ánh sáng. Biện Trang Chiến Thần đang chủ trì trận pháp trấn áp Thiên Hà thời điểm, lại phát hiện Nguyệt Thần đáp lấy một cái thiên chu tại trong sóng gió cấp tốc vượt qua. Hắn cũng không có chặn đường Nguyệt Thần, ngược lại nhắc nhở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cẩn thận một chút, thiên đình hôm nay thế cục phi thường phức tạp, đừng đi không gian thần điện. Đối với tính cách nhất quán cương liệt Nguyệt Thần, Biện Trang Chiến Thần phi thường tín nhiệm. hay là đại thần thời điểm, Nguyệt thần liền dám động công đức thần điện, đánh với địa ngục giới một trận càng là suýt nữa Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nguyệt thần vượt qua thiên hà về sau, trực tiếp hướng không gian thần điện chỗ Khải Thừa Thiên vực bay đi. Thiên Viên địa phương thần trận bên trong, Thiên Nhai thần tôn bị không gian thần điện điện chủ khống chế thôn tinh thần trận đánh thành trọng thương, thần cảnh thế giới phá toái, thần khô hóa thành vô số đẫm máu khối vụn, sinh cơ bị trận pháp không ngừng ma diệt. Mà Tào Bắc Sinh thì là bị thôn tinh thần trận diễn hóa đi ra. Thôn tinh thần thú, nuốt vào trong bụng sớm đã hóa thành huyết khí hạt nhỏ, sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Đây chính là phản đồ hạ tràng, hai người bọn họ là bị Trương Nhược Trần đón mua. Trương Nhược Trần hứa hẹn bọn hắn tương lai sẽ dẫn bọn hắn đi kiếm giới. Không gian thần điện điện chủ thanh âm tại ngoài thần điện mảnh kia rộng lớn đại địa bên trên vang lên. Thiên Viên địa phương thần trận cùng thôn tinh thần trận bên trong tu sĩ kính sợ không hiểu, không dám nghịch phản không gian thần điện điện chủ, lần nữa toàn lực thôi động trận pháp. Nhưng, hai tòa thần trận đã xuất hiện tổn hại, Thiên Nhai thần tôn cùng Tào Bắc Sinh trận điểm vị trí càng là sơ hở chí mạng. Bành, bành, bành, Long Chủ bắt chuẩn cơ hội, sớm đã xông phá trận pháp minh văn áp chế, lấy thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp hộ thể cầm trong tay ma thần thạch trụ, liên tiếp đem trong trận tám tòa thần điện đánh cho nổ tung. Trong thần điện tu sĩ thánh cảnh, bị hắn thần kình trung kích trong nháy mắt hóa thành từng đám huyết vụ. Chính là tám tòa thần điện bên trong thần linh cũng đều không chết cũng tàn phế, mất đi chiến lực không cách nào lại thôi động trận pháp. Lúc này, căn bản là không có cách lòng dạ đàn bà. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.